Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa công ban đại diện Phật giáo cùng chức, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa ban chức sự hạ trường tổ đình Long An cùng chức. Kính bạch thưa đạo tràng Pháp Hoa ban Hoàng Pháp, các đạo tràng và đạo tràng ban hộ niệm tổ đình Long An, chúng tôi xin thành kính giới thiệu hòa thượng Thích Trí Quảng, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh Phật. Và chúng con kính trình lên hòa thượng đến tham dự buổi thăm viếng và nói chuyện của hòa thượng hôm nay. Có hòa thượng Thích An Lý, thiền chủ hạ trường, thượng tòa Thích Minh Hiền là phó đại diện Phật giáo cùng nhất, thượng tòa Thích Chân Không là phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử và kiêm trưởng ban phân ban cư sĩ Phật tử thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, và có sự hiện diện của thượng tòa Thích Tân Quang trụ trì kiêm hóa chủ hạ trường và 50 công dung của hòa thượng và chờ đợi nghe buổi nói chuyện của hòa thượng hôm nay. Xin nhiệt liệt giới thiệu chung để mời hòa thượng lãnh đạo Trung ương Giáo hội, người đã rất nhọc công nhọc lòng trong con đường hoằng pháp kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta thành lập. Hình bóng của hòa thượng xin quý vị tiến vào để chân hoa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để hoan nghênh khi đặt hoa tươi thắm. Chúng tôi thấy rằng mang dòng chữ chư tăng và Phật tử chùa Long An cùng nhất kính mừng hòa thượng trưởng ban Đức Bình để cho chư tăng được an cư kiệt hạ theo truyền thống hàng năm của tổ đình Long An. Đây là một nét son rất đẹp mà chúng con nghiêng mình cảm phục thượng tòa Tân Quang chư tăng cùng với Phật tử tổ đình Long An. Bây giờ đây hòa thượng về thăm viếng thấy ngôi chùa khang trang hơn trước, chư tăng đông đảo hơn trước, Phật tử đông đảo hơn trước. Đây là một cái nét đẹp của tổ đình Long An nằm giữa lòng đô thị quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi hòa thượng đăng đàn, chúng con xin thượng tòa Thích Minh Hiền thay mặt cho chư tăng và Phật tử quận nhất có đôi lời chào mừng hòa thượng. Chúng con xin cung kính thượng tọa. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường bái bạch hòa thượng phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch chư tôn đức ban chức sự và toàn thể chư tăng từ hiệp đạo tràng Long An và các tự viện cấm túc nơi địa bàn quận 1. Kính thưa toàn thể chư Phật tử ban đại diện Phật giáo quận 1, rất vinh dự được sự chiếu cố của hòa thượng phó chủ tịch trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo, trưởng ban chỉ đạo thiết hạ an cư thành phố, đã dành cái thời giờ vàng ngọc ưu ái đối với ban đại diện Phật giáo quận 1, cũng như sự thỉnh cầu của ban đại diện và ban chức sự hạ trường. Chúng con rất là vinh dự đón tiếp hòa thượng thay lời chư tăng nơi hạ trường cùng tất cả các tụ điểm trong địa bàn quận 1, cũng như toàn thể chư nam nữ Phật tử dâng lên hòa thượng lời cầu nguyện cho hòa thượng pháp thể cương an chúng sanh dị độ, và luôn mãi chở và lãnh đạo giáo hội cũng như thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn quận 1 chúng con được ngày càng thăng tiến trên con đường